Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 351, con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên Nga. Kỷ Ninh Tuyết. Giang Triệt đúng là coi trọng. Tại vừa rồi hoàn thành lời thật lòng lớn mạo hiểm quá trình bên trong hắn liền đã biết rất nhiều tin tức. Đừng nhìn Kỷ Ninh Tuyết đã 27 tuổi, nhưng lại ngây ngô như là một viên chưa thành thục apple. Ngươi muốn đưa ta? Kỷ Ninh Tuyết nheo lại đôi mắt, đánh giá trước mặt Giang Triệt. Cái này tiểu nam sinh, rất tâm hại người a. Kỷ Ninh Tuyết lông mày cau lại, nhẹ nhàng mím môi, tiểu tử này kỹ thuật hôn như thế thành thạo. Ta có thể nói cho ngươi, ta muốn về nhà. Giang Triệt nháy hai lần con mắt, một mặt đơn thuần mở miệng, "Ê đúng a, không đưa ngươi về nhà còn có thể đưa ngươi đi nơi nào?" Kỷ Ninh Tuyết rất im lặng. Cuối cùng, Kỷ Ninh Tuyết vẫn gật đầu, "Ê cũng được, ngươi đưa ta trở về đi." Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, tụ hội bên trên người một trận thổn thức. Quá nổ tung a, tất cả mọi người là người trưởng thành, tiếp xuống hai người đi nơi nào cái kia còn dùng đoán sao? Dùng quần lót cũng có thể nghĩ ra được. Chu Khải ánh mắt bên trong lóe lên một tia hâm mộ, lập tức quay người nhìn về phía cái này học sinh của hắn, trên mặt nịnh nọt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là lạnh lùng. Giang công tử mang đi Kỷ Ninh Tuyết sự tình, bao quát đêm nay phát sinh hết thảy, chúng ta cũng không biết, hiểu chưa? Tất cả đều cho ta quên, ai dám nói ra? Đừng trách ta không niệm đồng học chi tình. Lúc đầu, Chu Khải thân là đỉnh cấp phú nhị đại, cùng những thứ này cao trung đồng học liền không ở cùng một cấp bậc. Hắn sở dĩ làm ra như thế cái học lớp, chính là vì đem Kỷ Ninh Tuyết đoạt tới tay, kết quả hiện tại hắn tâm tâm niệm niệm Bạch Nguyệt Quang lại đi theo Giang Triệt chạy. Trong lòng có chút ít ưu tang, nhưng là hồi báo cũng là khá hậu hĩnh, cái này một đợt tuyệt đối có thể ôm vào Giang công tử đùi. Quả nhiên, một giây sau một thanh âm liền truyền vào trong tai của hắn. Hàng Châu Chu gia đúng không? Về sau nếu như gặp phải khó khăn, trực tiếp đi tìm Cường Thịnh tập đoàn hầu tử, báo tên của ta là đủ. Nghe vậy, Chu Khải sắc mặt trong nháy mắt cuồng hỉ. Ổn, ổn, hết thảy đều ổn, chỉ cần ôm vào Giang công tử đùi, Chu gia thân phận người thừa kế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mây bát bên trong, Kỷ Ninh Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, đầu nghiêng dựa vào, sắc mặt hơi say rượu, cả người lộ ra cực hạn dụ hoặc. Kỷ tỷ tỷ, ngươi uống nhiều quá cũng đừng nôn tại ta trong xe. Uy uy uy, ai uống nhiều quá? Ta mới không có uống nhiều. Rồi Kỷ Ninh Tuyết ngồi dậy, vẻ mặt mang theo một vòng khinh thường. Cứ như vậy một chén nhỏ rượu, làm sao có thể quá chén ta? Không uống say, vậy ngươi vì sao lại đồng ý như vậy hoang đường nhiệm vụ? Chẳng lẽ nói, Kỷ tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra là một cái muộn tao hình mỹ nữ. Kỷ Ninh Tuyết tê, phi phi phi, ngươi mới là muộn tao hình mỹ nữ đâu. Ta cho ngươi biết, đây chính là nụ hôn đầu của ta. Giang Triệt ra vẻ kinh ngạc, kể cái gì? Nụ hôn đầu tiên? Ngươi không phải có lão công sao? Làm sao có thể còn có nụ hôn đầu tiên? Chẳng lẽ lại? Lão công ngươi có miệng thối, ngươi ghét bỏ hắn. Giang Triệt mỗi một câu đều đang điên cuồng giày vò lấy Kỷ Ninh Tuyết. Đồ đần, hảo hảo lái xe của ngươi. Giang Triệt huýt sáo, khóe miệng có chút dương lên. Kỷ Ninh Tuyết ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, cả người đã tâm loạn như ma, hôm nay phát sinh hết thảy đối với nàng tới nói đều quá kích thích. Bất quá Kỷ Ninh Tuyết trong lòng vẫn là hơi có chút mừng thầm, dù sao loại này nhìn chằm chằm nhân thê thân phận ăn vụng bối đức cảm giác. Vẻn vẹn chỉ là hồi tưởng một chút liền khiến người mặt đỏ tới mang tai. Rất nhanh, xe liền đi tới Kỷ gia khu biệt thự trước đó. Kỷ gia biệt thự so Giang Triệt trong nhà còn muốn xa hoa, trực tiếp chiếm dụng một đỉnh núi nhỏ. Thậm chí còn có một cái nhỏ lâm viên, điền viên bên trong trồng xanh mơn mởn cây trà. Có thể a Ninh Ninh tỷ, trong nhà các ngươi mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng là chỗ ở vẫn còn lớn. Kỷ Ninh Tuyết tâm linh lần nữa bị hung hăng nhói một cái gì gọi là trong nhà không có bao nhiêu tiền. Các nàng Kỷ gia thế nhưng là hơn trăm ức gia tộc a, nếu như là bình thường người nói loại lời này nàng khẳng định phải phản bác trở về, nhưng là người nói chuyện là Giang Triệt. Để nàng căn bản là không có cách phản bác. Đến Mây Bát đứng tại Kỷ gia đại môn trước đó. Cách thật xa Giang Triệt đều ngửi thấy khí vận chi tử Tiêu Thần mùi trên người. Ai? Ninh Ninh tỷ trước đừng xuống xe, ngươi lại hôn ta một cái thôi, ta vừa rồi đầu óc choáng váng, đều không có cảm giác gì, đây chính là nụ hôn đầu của ta a. Kỳ Giang Triệt vô lại mở miệng. A, à, nụ hôn đầu của ngươi? Kỷ Ninh Tuyết hơi kinh ngạc, Giang Triệt vậy mà cũng là nụ hôn đầu tiên. Ninh Ninh tỷ ngươi không có ý định đối ta phụ trách sao? Giang Triệt nháy hai lần con mắt, nhìn có chút vô tội. Không sai, mọi người đều biết, nụ hôn đầu tiên loại vật này mỗi ngày rạng sáng 12 điểm cố định đổi mới. Không có tâm bệnh. Ngươi. Được rồi, ngươi cái này tiểu thí hài, thân ngươi một mụn được. Hì hì. Ninh Ninh tỷ ngươi đối ta thật tốt, y Giang Triệt đem Kỷ Ninh Tuyết ăn gắt gao, tại Kỷ Ninh Tuyết loại này đại tỷ tỷ trước mặt liền giả dạng làm ngây thơ tiểu đệ đệ, bao cầm xuống. Chiếc này Maybach là xe của ai? Ngay tại kỹ cửa nhà quét rác Tiêu Thần ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy chiếc kia treo 88.888 biển số xe Maybach, khẽ nhíu mày. Mà lúc này, sau lưng cũng truyền tới thanh âm. Giang công tử xe. Mang ta đi nhìn xem. Triệu Lệ vội vàng từ kỹ gia bên trong đi ra, đi ngang qua Tiêu Thần bên cạnh thời điểm, ánh mắt lộ ra ghét bỏ. Ngươi phế vật này, cút sang một bên. Một hồi đừng làm phiền Giang thiếu gia con mắt. Đối mặt Triệu Lệ trào phúng, Tiêu Thần cũng chỉ là cười bỏ qua, dù sao cũng là mình mẹ vợ nha, nịnh nọt chính là nhân chi thường tình, một ngày nào đó hắn sẽ dùng mình mị lực cá nhân chinh phục mẹ vợ. Tiêu Thần khiêm tốn cười một tiếng, sau đó mang theo cây chổi đi xa, nhưng là ánh mắt lại một mực nhìn lấy xa xa mây bát. Trực giác của hắn nói với mình, Ninh Ninh nhất định tại xe kia bên trên. Kỷ Ninh Tuyết sau khi xuống xe, chân đều có chút hứa như nhũn ra. Giày cao gót kém chút trẹo chân. Mặc dù quần áo sớm đã bị lý chỉnh tề, nhưng Kỷ Ninh Tuyết vẫn là sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút cổ áo của mình. Thản như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Kỷ Ninh Tuyết phấn nộn cánh môi mang theo một tia sưng đỏ. Khuê nữ, ngươi trở về rồi. Triệu Lệ cười đi hướng đến đây, nhưng là ánh mắt lại vượt qua Kỷ Ninh Tuyết nhìn trừng trừng hướng về phía vị trí lái bên trên Giang Triệt. Quả nhiên là Giang công tử. Nàng từng tại mấy năm trước tại cái nào đó thượng lưu trên yến hội gặp qua Giang Triệt một mặt, loại này mới thật sự là quý công tử. Vị này là Giang thiếu gia. Triệu Lệ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt vô cùng nịnh nọt. Là Giang thiếu gia đến đưa ngươi sao? Ai nha? Cái này nhiều không có ý tứ a. Sau đó nàng liền điên cuồng cho Kỷ Ninh Tuyết nháy mắt, nhưng lại bị Kỷ Ninh Tuyết làm như không thấy. A di. Ninh Ninh tỷ uống một chút rượu, cho nên liền từ ta đưa nàng trở về. Giang Triệt ấm áp cười một tiếng, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Giang thiếu gia không đến trong nhà của chúng ta ngồi một chút sao? Triệu Lệ đồng ý đồ xấu, nàng nghĩ tác hợp khuê nữ của mình cùng Giang Triệt. Dù sao nàng có thể là phi thường rõ ràng, khuê nữ của mình mặc dù kết hôn 3 năm, nhưng lại ngay cả một đầu ngón tay đều không có để Tiêu Thần tên phế vật kia đụng, vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Vì mình khuê nữ trong sạch nàng có thể nói là thao nát tâm. Chỉ có Giang thiếu gia loại này quý công tử mới có thể xứng với nữ nhi của mình, Tiêu Thần loại rác rưởi kia. Con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên nga. Chương 352, Kỷ Ninh Tuyết mặt khác. Giang công tử, chúng ta Kỷ gia hay là vô cùng chào mừng ngài đến. Y Triệu Lệ nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt đều tại tỏa sáng. Nếu không phải mình đã tuổi trên 50, hận không thể mình liền lên. Giang Triệt liếc qua Kỷ Ninh Tuyết, nữ nhân này vì tránh hiềm nghi ánh mắt đã nhìn về phía nơi khác. A di, ta còn có việc, liền không ngồi. A. À. Triệu Lệ đôi mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần hấp tấp chạy tới. Ninh Ninh, ngươi uống rượu. Ta cho ngươi nấu canh giải rượu. Tiêu Thần vừa nhìn thấy Kỷ Ninh Tuyết, trong nháy mắt liền bắt đầu liếm. Ai bảo ngươi tới? Quét ngươi địa đi. Không phải nói để ngươi đợi trong phòng không ra sao? Ác độc mẹ vợ Triệu Lệ trực tiếp đối Tiêu Thần mắng lên. Giang Triệt cùng Tiêu Thần hai người đồng dạng đều là thanh âm ấm áp, nhưng là Tiêu Thần trong mắt hắn chính là nhu nhược vô năng biểu hiện, mà Giang Triệt thì là thân sĩ quân tử đại danh từ. Đây cũng là thành kiến. A. À. Tiêu Thần cúi đầu xuống, nếu như là những người khác dám như thế nói chuyện với mình, hắn khẳng định kêu lên mình 10 vạn tướng sĩ diệt đối phương, nhưng đây là mình mẹ vợ a. À. Tiêu Thần ánh mắt nhìn phía Giang Triệt, khẽ gật đầu. Ỷ Giang thiếu gia, cảm ơn ngươi đem Ninh Ninh an toàn đưa về Kỷ gia, ta rồng. Tiêu Thần nhớ kỹ. Nguy hiểm thật, kém chút nói lỡ miệng, hắn Long Vương chiến thần danh hào cũng không phải ai cũng có thể biết. Ồ, ngươi không phải họ Tiêu sao? Lúc nào đổi họ Long rồi? Giang Triệt ra vẻ nghi ngờ mở miệng. Ngạch. Lần này hắn nghĩ phá gia đầu cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tiêu thần. Ngươi cho ta trở về, đêm nay ngươi ở phía sau núi Kỷ Ninh Tuyết gắt gao nắm chặt song quyền. Tại vừa rồi, cùng Giang Triệt hôn hai lần về sau, nàng lúc đầu đối Tiêu thần là trong lòng còn có áy náy, dù sao thân làm vợ người lại không tuân thủ phụ đạo. Nhưng là bây giờ thấy như thế vô năng lại hèn yếu Tiêu thần, nàng cái gì lòng áy náy cũng bị mất. Người ta đều muốn cho ngươi đội nón xanh, ngươi còn ở nơi này tạ ơn người ta. Thật sự là một cái rùa nam. Họ Tiêu, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Đến phía sau núi cho ta quỳ một đêm sầu riêng xác. Không có so sánh liền không có thương tổn, Triệu Lệ bây giờ thấy Tiêu thần liền phiền chán. Được rồi. Tiêu thần đáp ứng phi thường dứt khoát, hiển nhiên đã quỳ không chỉ một lần. Tại không ai nhìn thấy góc độ, Tiêu thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, hắn nhân là nửa bước đại tông sư cấp bậc mạnh đại võ giả, mà lại truyền thừa bất diệt kim thân. Quỳ một cái lư ngó sen bản không có khả năng phá phòng. Nhưng đây là Ninh Ninh nếm qua sầu riêng, đại biểu cho Ninh Ninh đối với hắn lưu luyến, hắn suy nghĩ một chút vẫn là triệt hồi nội lực, chỉ cần là Ninh Ninh cho, hắn đều nguyện ý vô điều kiện tiếp nhận. Giang Triệt sau khi đi, Kỷ Ninh Tuyết cùng Triệu Lệ hai mẹ con cùng một đám gia phó đi ngang qua phía sau núi. Nhao nhao mặt lộ vẻ khinh bỉ, tại Kỷ gia. Liền ngay cả một cái địa vị hèn mọn nhất gia phó đều có thể xem thường vị này người ở rể. Ninh Ninh, canh giải rượu đừng quên uống. Tiêu thần cực kỳ thâm tình mở miệng, nhưng là đổi lấy lại là Kỷ Ninh Tuyết cực độ khinh bỉ, ra ta không uống say. Đi ngang qua Tiêu thần bên người thời điểm, Tiêu thần nhạy cảm chú ý tới Kỷ Ninh Tuyết khóe môi bên trên một màn kia sưng đỏ. Ninh Ninh, miệng của ngươi thế nào? Tiêu thần ân cần nói. A. À. Kỷ Ninh Tuyết có chút thất kinh sờ lên mình môi đỏ. Không có. Không có gì, vừa rồi trên tụ hội ăn hơn điểm cay, chính là cái kia. Cái kia tê cay tôm hùm, lại bỏng lại cay. Cho nên miệng có chút lệch đỏ. Người đang nói láo thời điểm, sẽ nói ra rất nhiều không có ý nghĩa giải thích. Người tin tưởng này đều có thể nhìn ra trong đó mánh khóe, nhưng là Tiêu thần đối Kỷ Ninh Tuyết lại là tin tưởng vô điều kiện. A. À, Ninh Ninh ngươi về sau ăn ít một chút cay, đối làn da không tốt. Kỷ Ninh Tuyết không tiếp tục đi để ý đến hắn, nàng trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy, nàng có chút yêu loại này bị người vạch trần khẩn trương cảm giác cùng kích thích cảm giác. Kỷ Ninh Tuyết nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì phụ nữ đàng hoàng, sâu trong nội tâm của nàng một mực ẩn giấu một con tiểu ác ma. Dù sao nàng cũng đã 27 tuổi, là một nữ nhân bình thường, có nhu cầu của mình. Dù sao nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ hút bụi đất, 60 ăn người không nôn xương. Trở lại Giang gia thời điểm, đã vào đêm. Nhưng các cô nương đều là con cú, cơ bản đều không có chìm vào giấc ngủ. Nhất là Cố Lăng Phỉ, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tại xử lý lấy nghiệp vụ. Khi nhìn đến Giang Triệt thời điểm, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc, ghê tiểu Triệt. Ngươi không cùng Ninh Ninh. Giang Triệt cười cười. Đi vào Cố Lăng Phỉ bên cạnh ngồi xuống. Ta có thể là một người đàn ông tốt, tuyệt không đi sớm về trễ. Cố Lăng Phỉ thấy thế trừng mắt liếc Giang Triệt, liền ngươi còn nam nhân tốt. Ngươi nếu là nam nhân tốt thiên hạ liền không có cặn bã nam. Bất quá. Ngươi thật không nhúc nhích Ninh Ninh. Ta làm sao không quá tin tưởng đâu. Không nhúc nhích, thật không có động ệ Giang Triệt nhất tay thề. Nhìn thấy Giang Triệt không giống như đang nói láo. Nàng càng thêm nghi ngờ, ở ngươi chừng nào thì đổi thành thức ăn chay chủ nghĩa. Giang Triệt cười xấu xa, lấn người mà lên, ghê Phỉ Phỉ tỷ, nhìn ngươi bộ dáng này. Là muốn cho ta cầm xuống ngươi tốt khuê mật đi. Vụng trộm nói cho ngươi một câu, vừa rồi ta cùng Kỷ Ninh Tuyết xâm nhập giao lưu quá trình bên trong phát hiện một cái bí mật, ngươi cái này tốt khuê mật kết hôn 3 năm, hắn tên phế vật kia lão công ngay cả một ngón tay đều không có sờ đến Kỷ Ninh Tuyết. Lần này đến phiên Cố Lăng Phỉ chấn kinh, kìa. Thật hay giả a. Giang Triệt tự tin cười một tiếng, e Phỉ Phỉ tỷ, liền ta cái này 10 năm điều khiển linh, xe mở nhiều ít cây số, đổ nhiều ít mặt cho chủ xe, bôi bao nhiêu lần sơn, có chưa từng sinh ra sự cố, có phải hay không nguyên trang nhập khẩu, có hay không tự mình cải tiến qua, ta xem xét liền biết. Cố Lăng Phỉ im lặng cho Giang Triệt liếc mắt. Vậy nếu là ngươi nói như vậy, Ninh Ninh cái này lão công chẳng phải là cái vô năng nam nhân? Ninh Ninh xinh đẹp như vậy, 3 năm đều không có chạm qua nàng một chút. Nàng không cách nào tưởng tượng, lấy Kỷ Ninh Tuyết Nhan trị bình thường nam người cùng nàng cùng ở chung một mái nhà, một tuần lễ liền không chống nổi, làm sao có thể 3 năm đều không có động tác gì? Vậy chỉ có thể nói cái này cái nam nhân phương diện kia không được. Đúng a, hắn liền là không được, so với ta có thể kém xa, Giang Triệt mặt lộ vẻ ý cười. A đúng đúng đúng, ngươi mạnh cỡ nào a, đều có nhiều như vậy cô nương. Còn muốn lấy phía ngoài hoa dại thì Cố Lăng Phỉ nhếch miệng. Bất quá. Đã Ninh Ninh là sạch sẽ, vậy ngươi thuận tay liền đem nàng thu cũng được, dù sao Ninh Ninh cũng đã 27, không thể để cho nàng đời này chậm trễ tại một cái phế vật trên thân. Cố Lăng Phỉ mặc dù trong lòng ê ẩm, nhưng là tại cân nhắc một phen về sau, vẫn là làm ra quyết định. Nhìn một cái này mới là hiền thê lương mẫu điển hình, nam nhân kia có thể cự tuyệt một cái trợ giúp ngươi mở hậu cung tuyệt mỹ tổng giám đốc đâu. Dù sao Giang Triệt là cự không dứt được. Chương 353, Du Uyển Nhi, ngươi sẽ độc tâm thuật. Du Uyển Nhi rất tức giận, bởi vì nàng lại lần nữa từ trên người Giang Triệt ngửi được cái khác mùi vị của nữ nhân. Tuyệt. Uyển Nhi ngươi đừng kích động, đều đã thành thói quen a, chỉ cần Giang Triệt trong lòng có chúng ta không được sao? Trong phòng ngủ, Diệp Mộng Giao cùng Tần Sảo Sảo hai người kéo lại phẫn nộ Du Uyển Nhi. Giao Giao tỷ, Sảo Sảo tỷ, Giang Triệt quá cặn bã, đây đều là người thứ mấy? Du Uyển Nhi khí nâng lên quai hàm, ổ trên giường mọc lên ngột ngạt, ngọc bạch bàn chân chăm chú co ro, da thịt trắng nõn bên trên lộ ra nhàn nhạt màu hồng, vẫn như cũ là mềm như vậy mềm một con. Uyển Nhi muội muội, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Giang Triệt. Thế nhưng là... Du Uyển Nhi muốn nói lại thôi, sau đó hung tợn mở miệng, kẻ ta chê hắn bẩn. Diệp Mộng Giao cười một tiếng, đưa tay thuận thuận Du Uyển Nhi lọn tóc, kể vậy ngươi cũng chê ta cùng Sảo Sảo bẩn sao? Cái này làm sao lại như vậy? Ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi cùng Sảo Sảo tỷ. Sao lại không được? Giang Triệt cũng sẽ không ở bên ngoài thật làm loạn, mặc dù ta cũng rất ăn dấm. Nhưng là ăn ăn thành thói quen nha, nhiều một chút tỉ muội có đôi khi suy nghĩ một chút cũng rất tốt. Tần Sảo Sảo cũng là gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu, e đúng a, chúng ta cũng coi là cộng đồng trải qua mưa gió hảo tỉ muội. Quan hệ có thể không tốt sao? Đều là dùng chung cùng một căn. Ống hút tỉ muội, ai cũng đừng ngại ai bẩn. A. À. Du Uyển Nhi cúi đầu. Giang Triệt, ngươi cái chết biến thái, ngay cả nhân thê đều thông đồng, quá hôi thối. Ngươi cho người khác đội nón xanh, cẩn thận có một ngày nón xanh đeo lên trên đầu của ngươi. Thư tiểu quỷ thuộc tính lại bắt đầu phát lực. Du Uyển Nhi, ngươi vừa trong lòng mới đang suy nghĩ gì? Một đạo thanh âm sâu kín đột nhiên xuất hiện ở Du Uyển Nhi bên tai, kém chút đem Du Uyển Nhi cho sợ tè ra quần. Giang! Giang Triệt, ngươi đến đây lúc nào? Du Uyển Nhi ngước mắt, thấy được sắc mặt tối đen Giang Triệt, dọa đến kẹp chặt hai đầu tiểu đoạn chân. Vừa rồi. Trong lòng ngươi nghĩ gì thế? Giang Triệt đôi mắt nhắm lại, mang theo một tia nguy hiểm biểu lộ, cái này thư tiểu quỷ. Vậy mà muốn cho hắn đội nón xanh. Nón xanh là không thể nào nón xanh, chỉ có hắn lục người khác phần. Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, Du Uyển Nhi lắc đầu liên tục, nhưng lại vô cùng chột dạ, hai cái tay nhỏ siết chặt một góc chăn. Ha ha. Vẫn là cho ngươi quá thật tốt sắc mặt, nghĩ như ngươi loại này thư tiểu quỷ nhất định phải mỗi ngày đều muốn vượt qua khổ bức thời gian mới có thể không có phản cốt. Giang Triệt nói xong trực tiếp chui vào trong chăn, lớn như vậy trong chăn ấm áp, thậm chí còn bốc hơi lấy nhiệt khí cùng thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Không đúng không đúng, gia hỏa này làm sao có thể mỗi lần đều đoán đúng ta ý nghĩ. Nhạy cảm tiểu loli tự hồ nhớ tới một loại nào đó đáng sợ suy đoán, không khỏi sợ run cả người. Chẳng lẽ lại Giang Triệt có được độc tâm thuật? Càng nghĩ càng rùng mình, trước đó mình mỗi lần ở trong lòng mắng Giang Triệt, liền bị hung hăng giáo huấn một trận. Mà lại Giang Triệt người này thần thông quảng đại, chưa hẳn không có khả năng nghe lén đến tiếng lòng của mình. Đây chẳng phải là nói. Mình trước đó ở trong lòng mắng Giang Triệt những lời kia tất cả đều bị hắn cho nghe nhất thanh nhị sở. Du Uyển Nhi nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ tái đi. Nhưng dù sao đây đều là chỉ suy đoán mà thôi, còn cần đi nghiệm chứng một chút. Uy! Thối tạp ngư, ta biết ngươi có độc tâm thuật, có bản lĩnh ngươi liền chơi chết ta à, lượt lượt lượt. Du Uyển Nhi lần nữa điên cuồng khiêu khích Giang Triệt ranh giới cuối cùng, mưu sĩ lấy thân vào cuộc, thắng thiên nửa khôn. A. À. Du Uyển Nhi ngươi lá gan rất lớn a. À. Xem ra không thể để ngươi sống nữa. Giang Triệt cũng không có phủ nhận, trực tiếp truyền âm nói. Quả nhiên, Giang Triệt thật sự có độc tâm thuật. Nhưng đại giới cũng rất lớn, nàng cái này tiểu thân bản sợ là nếu không gánh được đi. Giao Giao tỷ, Xảo Xảo tỷ, cái này chết biến thái sẽ độc tâm thuật, các ngươi phải đề phòng lấy hắn ngô ngô ngô. Du Uyển Nhi tại thời khắc cuối cùng, đem trọng yếu tình báo truyền cho Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo hai người, rất có loại bản thân tinh thần hy sinh. Nhưng rất đáng tiếc, Tần Xảo Xảo cùng Diệp Mộng Giao hai người đã triệt để thành Giang Triệt nhỏ mê muội. Wow, Giang Triệt ngươi thật có thể nghe được cái khác tiếng nói sao? Ngươi đoán xem ta đang suy nghĩ gì? Tần Xảo Xảo nháy lên mắt to. Ngươi đang nghĩ ta. T. Quá lợi hại Giang Triệt ca ca. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Có đôi khi yêu đương não thật để cho người ta rất tuyệt vọng a. À. Kỷ gia biệt thự. Triệu Lệ đem Kỷ Ninh Tuyết đơn độc kéo đi đến trong phòng. Mẹ, ngươi làm gì a? À? Kỷ Ninh Tuyết bỏ rơi Triệu Lệ đại thủ. Ninh Ninh, mẹ hỏi ngươi một chuyện. Y Triệu Lệ ánh mắt mang theo bát quái. Sự tình gì? Sớm một chút nói. Ta ngày mai còn muốn đi công ty đâu. Đối mặt nữ nhi không kiên nhẫn, Triệu Lệ cũng không tức giận, cười hì hì mở miệng. Ê Ninh Ninh, ngươi miệng này là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng không nên cho ta nói là ăn quả ớt ăn, mẹ chính là từ ngươi cái tuổi này đi tới, con mắt không mù. Kỷ Ninh Tuyết nhất thời nghẹn lời, muốn giải thích cái gì nhưng căn bản nói không nên lời. Để mẹ đến đoán một chút, ngươi có phải hay không cùng Giang công tử tốt hơn rồi? Triệu Lệ xoa xoa tay cười nói. A, à, mẹ ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Giang công tử chính là tiễn ta về nhà đến mà thôi. Hai chúng ta mới vừa quen một ngày a. À. Nhưng Triệu Lệ khóe miệng tiếu dung nhưng căn bản không che giấu được. Nghe Ninh Ninh, ngươi là ta khuê nữ, nói láo đều nói không rõ. Giang công tử vừa rồi nhưng làm hết thảy đều nói với ta. Kỷ Ninh Tuyết hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, ghê tên tiểu tử thúi này, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Triệu Lệ nghe vậy thần sắc trong nháy mắt cuồng hỉ, nghe nói như vậy. Ngươi cùng Giang công tử thật đích thân lên rồi. Kỷ Ninh Tuyết rất im lặng. Nàng cỡ nào tinh minh một người a, à, lại bị mẫu thân mình cho sáo lộ. Triệu Lệ kéo qua Kỷ Ninh Tuyết tay nhỏ, ngữ trọng tâm trường mở miệng, nghe Ninh Ninh ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, không thể tại Tiêu Thần tên phế vật này trên thân sống uổng cả đời a. À. Thừa dịp hiện tại tuổi trẻ mỹ mạo, mau đem Giang công tử cầm xuống. Kỷ Ninh Tuyết sắc mặt bạo đỏ, một thanh hất ra tay của mẫu thân. Mẹ, ta cùng Giang Triệt mới vừa quen một ngày, mà lại hôn kia là lời thật lòng đại mạo hiểm nhiệm vụ mà thôi, ta so Giang Triệt đều nhanh lớn 10 tuổi, ta cũng không muốn để cho người ta nói thành trâu già gặm cỏ non. Cái gì trâu già gặm cỏ non? Ninh Ninh ngươi đây là nữ nhân vị biết hay không? Nhẹ nhõm nắm 20 tuổi tiểu nam hài. Mà lại Ninh Ninh nha, ngươi thật chuẩn bị tại Tiêu Thần tên phế vật này trên thân lãng phí cả một đời. Ngươi bây giờ thế nhưng là một nữ nhân hoàng kim tuổi tác ca. Triệu Lệ tận tình khuyên bảo, để Kỷ Ninh Tuyết tâm tư lần nữa dao động. Nhưng rất nhanh, đạo đức cùng luân lý liền lần nữa xông lên đầu. Mẹ, ngươi không cần nói nữa, ta hiện tại cũng không có ý nghĩ khác, chỉ muốn đem ông ngoại để lại cho ta Kỷ thị tập đoàn làm lớn làm mạnh. Ngươi ngốc a hài tử. Ngươi thành Giang Triệt nữ nhân. Kỷ thị tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Triệu Lệ thật sự là vắt hết dịch não. Có thể Kỷ Ninh Tuyết nhưng thật giống như không nghe thấy bình thường quay người liền rời khỏi phòng. Ai y Triệu Lệ thật sâu thở dài một hơi. Nhà mình cô nương, làm sao lại ngốc như vậy đâu. Chương 354, Trần Ngưng Sương phản cốt. Ban đêm, Kỷ Ninh Tuyết tắm xong liền về tới phòng ngủ, trên thân chỉ mặc một thân đơn bạc màu trắng váy ngủ. Nữ nhân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cả người tâm tư đã triệt để loạn. Đêm nay phát sinh hết thảy đều không ngừng tại trong óc nàng trọng phóng, nhất là cùng Giang Triệt ở giữa phát sinh những cái kia thân mật tiếp xúc, hiện đang hồi tưởng lại đến vẫn sẽ mặt đỏ tới mang tai. Hô! Không muốn, liền xem như một giấc mộng a. Kỷ Ninh Tuyết sau đó trực tiếp ôm lấy gối đầu, nhưng lại vẫn như cũ là khó mà ngủ. nàng lần thứ nhất cùng khác phái có như thế thân mật tiếp xúc. Loại kia điện giật cảm giác thật để nàng tim đập thình thịch. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỷ Ninh Tuyết hô hấp liền không khỏi dồn dập mấy phần, cả người nghiêng người ôm gối ôm, hai đầu đùi ngọc gấp lên con thỏ gối ôm, tư thế ngủ như cùng một thiếu nữ. Một đêm này, Kỷ Ninh Tuyết ngủ được phá lệ thơm ngọt, thậm chí liền ngay cả trong mộng đều tự hồ xuất hiện người nào đó thân ảnh. Mà Kỷ gia phía sau núi, trên trời bắt đầu rơi ra mưa to. Chiến thần người ở rễ vẫn quỳ sầu riêng, thân ảnh thẳng tắp. Phản phất đây là một kiện phi thường thần thánh sự tình. Mưa to. Có thể tưới bất diệt ta đối Ninh Ninh nóng bỏng lửa tình. Hoảng hốt ở giữa, trong đầu hắn liền hồi tưởng lại vừa rồi Kỷ Ninh Tuyết phấn môi sưng đỏ một màn, không khỏi bắt đầu huyễn nghĩ tới, nếu như một màn kia sưng đỏ là mình cắn. Chẳng phải là rất thoải mái. 3. Loại này y suy nghĩ vừa mới dâng lên, Tiêu Thần liền trực tiếp đưa tay cho mình một bàn tay. Đáng chết, ta vì sao lại có mưu đồ tâm làm loạn? Kỷ Ninh Tuyết ở trong mắt hắn là cao quý nhất nữ nhân, có một không hai, là một cô gái tốt, đáng giá hắn dùng một đời đi bảo vệ tình cảm chân thành. Rõ ràng có được mở hậu cung, bốn phía lưu tình thực lực, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn là một cái thuần yêu chiến sĩ. Tại ở rễ trong 3 năm này, hắn đối Kỷ Ninh Tuyết tương kính như tân, nhưng là vụng trộn lại cho Kỷ Ninh Tuyết rất nhiều trợ giúp, mỗi lần Kỷ thị tập đoàn xảy ra vấn đề đều là hắn tìm người âm thầm làm viện thủ. Hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày mình có thể sử dụng chân thành tha thiết yêu thương đã động vợ của hắn đại nhân. Sáng sớm, Giang gia. Du Uyển Nhi dày vào một buổi tối, cũng sớm đã ngủ mê man. Cho dù Giang Triệt đã đem nàng ngạnh sinh sinh rót thành một cái hóa kình võ giả, nhưng Du Uyển Nhi cuối cùng chỉ là một con 1m5 cũng chưa tới tiểu lô ly. Giày da tính bền dẻo cho dù tốt, cũng cuối cùng chỉ là một cái 38 mã mà thôi, muốn mặc hạ 45 giác chân to vẫn là tốn sức. A, cho ngươi mặc mũi, còn muốn để cho ta đội nón xanh. Giang Triệt rời giường, mặc vào quần áo, đôi mắt hơi có vẻ khinh miệt. Hắn xưa nay không che lấp mình song tiêu, dù sao người đều là tham lam, thà rằng ta trâu người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ trâu ta. Du Uyển Nhi chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên hung hăng bị giáo huấn một trận, nhưng loại này giáo huấn đối với thư tiểu quỷ tới nói cũng chính là nhất thời, nhiều nhất một cái tuần lễ liền sẽ bị Du Uyển Nhi quên mất không còn một mảnh. Ngồi tại trên ghế salon, hưởng thụ lấy Trần Ngưng Sương xoa bóp. Ồ! Cái này Tiêu Thần thật sự là không thể người ở rễ chi danh Giang Triệt nghiêng chân, nhìn điện thoại di động bên trên hầu tử cho mình phát tới tư liệu, ánh mắt bên trong toát ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Giang thiếu gia, những này là ta có thể tra được tất cả tư liệu, nhưng là còn có một số tư liệu tạm thời không có tra được. Có thể là bị mã hóa. Không có việc gì, đủ. Giang Triệt khóe môi có chút dương lên. Từ hôm qua lúc trở lại, hắn liền để hầu tử điều tra một chút thân phận của Tiêu Thần. Dù sao Tiêu Thần có được chiến thần Long Vương Tu La 3 thân phận, mà lại bản thân thực lực cũng không thể khinh thường. Kết quả tại hầu tử điều tra đến trong tư liệu biểu hiện, Tiêu Thần chính là một cái thỏa thỏa lớn liếm chó, có nhiều như vậy ngu bức hống hống thân phận, nhưng lại cam nguyện tại Kỷ gia là một đầu chịu mệt nhọc chó. Toàn bộ Kỷ gia không có bất kỳ người nào cho hắn sắc mặt tốt nhìn, nhưng là hắn lại lén lút cho Kỷ gia vô tư kính dân. 3 năm trước đây, Kỷ Ninh Tuyết vừa mới tiếp nhận Kỷ thị tập đoàn, lúc ấy Kỷ lão gia tử vừa mới qua đời không bao lâu, trong công ty bên ngoài đều không ổn định, gặp phải mắc xích tài chính đoạn thiếu phong hiểm. Mà Tiêu Thần nghe nói sau trực tiếp sai người sáng lập một cái thần bí thiên sứ người đầu tư hàng năm đều định kỳ cho Kỷ thị tập đoàn không ràng buộc đầu tư. Nhưng Tiêu Thần vì không cho Kỷ Ninh Tuyết phát hiện là tự mình làm, vẫn luôn tại giấu dốt. Chật chật chật, làm việc tốt không cầu hồi báo. Giang Triệt sờ lên cầm tự nhủ, trâu ngựa người ở rễ kỳ hoa hành vi. Nhưng như là đã xuất hiện rõ ràng như thế lỗ thủng, vậy ta Giang công tử nhất định phải mạo danh thay thế. Mặc dù tài chính chuyển khoản cái gì, hắn cái gì đều không có, căn bản là không có cách chứng minh chính là Giang Triệt quyên khoản. Nhưng là cái này hoàn toàn không có vấn đề a, hắn còn có há miệng a. Giang Triệt cái này há miệng, có đôi khi nhưng so sánh rất nhiều chứng cứ đều dùng tốt hơn nhiều. Nữ nhân đều là cảm tính sinh vật, có đôi khi ngươi coi như đem chứng cứ lấy được trước mặt của nàng, nàng đều sẽ con vịt chết mạnh miệng. Thông qua hôm qua cùng Kỷ Ninh Tuyết cũng không tính xâm nhập giao lưu bên trong, hắn liền đã thăm dò rõ ràng nữ nhân này, thỏa thỏa muộn tao hình đại tỷ tỷ. Kỷ Ninh Tuyết là nguyện ý tin tưởng Tiêu Thần tên phế vật này hay là hắn cái này siêu cấp con em nhà giàu? Không cần nghĩ, coi như chân tướng bị bóc lộ ra, mình chỉ cần hô một tiếng Ninh Ninh tỷ, bảo đảm chuyện gì cũng bị mất. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Bất quá cái này Tiêu Thần cũng thật có ý tứ, sáng lập cái này ba tổ dệt, một sát thủ tổ chức, một cái bảo an tổ chức, còn có một cái lính đánh thuê tập đoàn. Nếu như ta thuê Tiêu Thần sát thủ đi ám sát Thiên Mệnh người hiệp hội những người kia, không biết sẽ là tình huống như thế nào. Giang Triệt nhíu mày, hắn tự hồ phát hiện cái gì việc hay. Để Thiên Mệnh người đi khiêu chiến một đám Thiên Mệnh người, cho hắn một loại đấu dế cảm giác. Không tệ, liền vui vẻ như vậy quyết định. Giang Triệt kiệt kiệt kiệt bật cười. Cười như thế gian trá, lại tại tính toán ai đây? Trần Ngưng Sương tố thủ nhẹ nhàng bóp qua Giang Triệt đầu vai, cuối người tiến đến Giang Triệt bên tai nhẹ giọng nói. Làm sao? Sương Nhi ngươi lại muốn tu luyện rồi. Ngươi không là vừa vặn đột phá đại tông sư sao? Giang Triệt nhíu mày, cái này Trần Ngưng Sương dục vọng. Khụ khụ, tu luyện tiến bộ dục vọng có chút quá cường liệt đi. Đại tông sư có làm được cái gì à, ta nghĩ trở nên mạnh hơn, đến lúc đó ta liền có thể làm ngươi mạnh hữu lực hậu thuẫn. Có thể ta hiện tại đã đánh không lại ngươi à, ngươi bây giờ chính là ta mạnh hữu lực hậu thuẫn, về sau ta liền dựa vào ngươi bảo hộ ta. Giang Triệt nhún vai. Hắn thực sự nói thật, hắn tu vi hiện tại cũng liền chỉ là tông sư đại viên mãn mà thôi, mà Trần Ngưng Sương tại trước đó không lâu đã tấn thăng đại tông sư. Cứ việc Giang Triệt có được rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhưng là chỉ bằng vào võ đạo thực lực, là không thể nào đánh thắng Trần Ngưng Sương. Trần Ngưng Sương nhíu mày nhìn thoáng qua Giang Triệt, ghệ Giang Triệt, ngươi mới vừa rồi là nói. Ngươi đã đánh không thắng ta sao? Đúng a, ta coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng vượt một cái đại cảnh giới đánh thắng đại tông sư a. Trần Ngưng Sương nghe vậy, thần sắc có chút kích động, nhếch miệng lên một vòng khiêu khích ý cười. Nâng lên một ngón tay khơi gợi lên Giang Triệt cái cằm. Lập tức nội lực trong cơ thể bộc phát ra, kinh khủng võ vực trong nháy mắt khuếch tán mà ra. To lớn uy áp che trùm lên Giang Triệt trên thân, thậm chí để Giang Triệt nội lực đều ngưng trệ, đây là một loại vị cách bên trên chênh lệch. Nói như vậy, ngươi là thuộc về ta đi. Nhìn qua biểu lộ có chút kích động Trần Ngưng Sương, Giang Triệt có chút im lặng. Làm sao tích? Ngươi nghĩ thượng vị a? Vậy liền thượng vị đi, để thiếu gia ta nếm thử mới sáo lộ. Chương 355, Trần Hạo hố cha nhiệm vụ, thuê sát thủ ám sát tổng bộ. Trần Ngưng Sương vì tu luyện mạnh lên, thật sự là vắt hết dịch não. Bây giờ thực lực mạnh lên, mạnh đến có thể trấn áp Giang Triệt, nhưng là điều này cũng làm cho nàng sinh ra một chút ý đồ xấu. Nàng muốn đem Giang Triệt bắt cóc, nhốt vào cái nào đó dưới mặt đất phòng tối bên trong, chỉ thuộc về nàng một người. Uy uy uy. Trần Ngưng Sương ngươi chơi đùa có thể, đừng nghĩ xe buýt tư dụng a, ta cái này cùng hưởng xe đạp thế nhưng là thuộc về mọi người. Giang Triệt một câu đâm thủng Trần Ngưng Sương điểm tiểu tâm tư kia. Đừng nhìn Trần Ngưng Sương thực lực mạnh mẽ hơn Giang Triệt, có thể nhẹ nhõm trấn áp hắn, nhưng là đây hết thảy tiền đề tất cả đều là tại Giang Triệt tự nguyện trên cơ sở. Nếu như hắn không nguyện ý, liền xem như thông thần cường giả cũng không thể trấn áp hắn. Trần Ngưng Sương miệng nhỏ cong lên, nhưng là cả người lá gan lại lớn hơn. Mà lúc này, đang ngồi ở trên ban công lột mèo phơi nắng Đông Nhi ánh mắt chậm rãi ném đi qua. Khí thế kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất, rõ ràng là đại tông sư trung kỳ cảnh giới. Đông Nhi thân là Giang Triệt bên người nhất nhu thuận nữ hài, một khi Giang Triệt có nguy hiểm gì hay là bị hiếp bách, nàng tuyệt đối sẽ quả quyết xuất thủ. Đông Nhi nháy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai lần đôi mắt to xinh đẹp, sau đó liền nghiêng đầu đi. Giám định hoàn tất, chủ nhân không có gặp nguy hiểm, tiếp tục lột mèo. Một bộ tóc bạc Đông Nhi ôm hóa thành thú bông mèo Tô Miên Miên, tay nhỏ lột lấy con mèo, cái này không có linh hồn tiểu cô nương tự hồ dần dần có ý nghĩ của mình. Không vui. Không vui. Không vui. Tức. Túc chủ hố cha thành công hố phó các chủ từ Vinh thu hoạch được hố cha giá trị 10.000. A. À. Tốt ngươi cái Trần Hạo. Cũng bắt đầu lừa ta đúng không? Từ Vinh cả người đều dọa đến nhảy nhót lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Hạo. Trần Hạo trong khoảng thời gian này tại tổng bộ danh vọng đã xuống tới thấp nhất, cơ bản đã không có mấy người nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Tất cả mọi người là khí vận chi tử, cũng đều không ngốc, đại khái đã đoán được Trần Hạo kim thủ chỉ là cái thứ đồ gì. Trần Hạo một mặt vô tội gật từ các chủ, ta thật không phải cố ý a, ta cầm nhầm. Từ Vinh nhìn xem Trần Hạo một mặt áy náy, nhưng khóe miệng của hắn bên trên ý cười nhưng lại chưa bao giờ biến mất, liền biết. Mình khẳng định bị hố. Năng lực của hắn là siêu cấp thần gen, cần dung hợp động vật năng lực, ngay tại vừa rồi. Từ Vinh để Trần Hạo cho mình đem trong phòng thí nghiệm tắc kè hoa thuốc biến đổi gen lấy ra, kết quả con hàng này đem con lừa thuốc biến đổi gen cầm cho mình. Sau đó liền xuất hiện chuyện khó xử vô cùng, hắn lúc đầu chuẩn bị ưu hóa ẩn thân năng lực, kết quả hiện tại hắn phương diện nào đó được cường hóa mười mấy lần. Quần đều che không được, chỉ có thể quấn ở trên lưng. Cho dù đối với nam nhân mà nói, đây là một loại đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng là quấn ở trên lưng đây cũng quá ngu xuẩn đi. Khụ khụ, từ các chủ ta sai rồi, hố cha giá trị phân ngươi một nửa. Thành giao. Từ Vinh một giây trở mặt. Mà nhưng vào lúc này, Trần Hạo trong đầu lại truyền tới hệ thống thanh âm. Tích. Phát động hệ thống nhiệm vụ. Thuê Tu La Môn sát thủ ám sát thiên mệnh người hiệp hội thành viên, mỗi ám sát một vị thu hoạch được 50 vạn hố cha giá trị, tạo thành trọng thương thu hoạch được 10 vạn hố cha giá trị. Nhiệm vụ trình độ tuyệt mật. Kết nối thẳng tới, http://com. Trần Hạo con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ngoạ tàu, đến đại nhiệm vụ. Thuê sát thủ ám sát thiên mệnh người hiệp hội thành viên, một cái đầu người chính là 50 vạn hố cha giá trị A, hệ thống này đơn giản quá ngang tàn. Nhưng rất nhanh, Trần Hạo trên mặt biểu lộ liền chìm yên tĩnh trở lại. Thiên mệnh người trong hiệp hội đều là tay chân của ta huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng A. Đến thêm tiền. Tích, yêu có làm hay không? Ngươi không làm có là túc chủ làm, hệ thống chính đang cởi trói bên trong. Trần Hạo trong nháy mắt tê, ta làm, cha ngươi đừng cởi trói, ta làm còn không được sao? Vừa nghe đến hệ thống muốn cởi trói, Trần Hạo dọa tê, từ khi khóa lại hố cha hệ thống về sau, hắn thực lực tăng lên thật rất nhanh. Đồng thời cũng phát hiện hố cha hệ thống lớn nhất thuộc tính, mình nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc không đi hố người, nếu như mình không hố người, hố cha hệ thống liền sẽ hố chính hắn. Ôm tử đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ, hắn bước lên một đầu chú định không có bằng hữu con đường. Trần Hạo, ngươi gần nhất khiêm tốn một chút, toàn bộ tổng bộ đã bị ngươi làm đến lòng người bàng hoàng. Trong hai tháng này đã có hai cái thiên mệnh người bị ngươi hố chết rồi, hiện ở thiên mệnh đẳng cấp thấp thành viên trông thấy ngươi đều sợ hãi. Từ Vinh thở dài, mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng liền xem như hắn có đôi khi nhìn thấy Trần Hạo cũng sẽ phạm sợ hãi. Ngươi vĩnh viễn không biết con hàng này sẽ từ lúc nào đâm lưng ngươi, mặc dù bị đâm về sau sẽ cho ban thưởng, nhưng không ai nguyện ý bên cạnh mình một mực ngồi xổm cái lão lục. À, đúng, các chủ đại nhân hai ngày trước đã cùng địa các các đại lão có chỗ liên hệ, tiếp xuống trong vòng mấy tháng, các nơi trên thế giới cửa sẽ dần dần buông lỏng, đến lúc đó tổng bộ có thể sẽ có mấy cái tiếp dẫn danh ngạch, có thể đem thành viên tiếp đón được thượng giới. Các chủ đại nhân đem ngươi hệ thống đề cử cho phía trên địa các đại lão. Bọn hắn đối ngươi hệ thống cảm thấy rất hứng thú, bởi vì ngươi hệ thống trong thương thành vật phẩm vị cách phi thường cao, thậm chí đều đã siêu việt địa các cấp độ, ngươi hệ thống có thể khai phát trình độ rất cao. Hiểu không? Từ Vinh một phen để Trần Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cuồng nhiệt. Hắn hệ thống. Vị cách rất cao. Cái này cũng liền đại biểu cho hắn hạn mức cao nhất rất cao. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Quả nhiên, hắn Trần Hạo có nghịch thiên chi tư. Trần Hạo định không có nhục tổng bộ tín nhiệm cùng vung trồng. Được rồi, ngươi ít lừa ta điểm là được rồi. Rồi Từ Vinh liên tục khoát tay. Ngươi trong hai tháng này nói thêm thăng một ít thực lực, tu là tốt nhất có thể tấn thăng đại tông sư, hay là dị năng đẳng cấp tấn thăng đến cấp S. Trần Hạo gật đầu, cả người vô cùng chờ mong, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào địa cát đi hố những cái kia càng ngu bức người. Càng mạnh người. Hố về sau sinh ra hố cha giá trị thì càng nhiều. Nói ví dụ trước đó, hắn đem mắt nhìn xuyên tường Dương Minh cho hố thê thảm như thế, cũng mới 2 vạn hố cha giá trị mà thôi. Nhưng là tùy tiện hố Từ Vinh, liền phát nổ 1 vạn hố cha giá trị, nếu như đem Từ Vinh cho hố chết. Cái kia tuôn ra hố cha giá trị tuyệt đối tại 6 chữ số cất bước. Nếu như là địa cát hoặc là thiên cát các đại lão, hắn đơn giản không dám tưởng tượng trong đó lợi nhuận sẽ có bao nhiêu cao. Chương 356, Chu Khải đệ đệ, ma thần Chu Phàm. Hàng Châu Chu Gia. Chu Khải từ học lớp bên trên rời đi về sau, cả người hắn vẫn ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái, đã hưng phấn một ngày một đêm. Bởi vì hắn ôm vào một cái bắp đùi. Mặc dù bán mình Bạch Nguyệt Quang, nhưng lại thu được Giang thiếu gia hảo cảm. Mặc dù bọn hắn Chu gia tại Hàng Châu cũng là có mặt mũi nhất lưu gia tộc, nhưng là cùng Giang Triệt phía sau rắc rối phức tạp thế lực so sánh vẫn là quá mức non nớt. Nhất làm hắn cảm thấy rung động chính là Giang Triệt lại là một cái tông sư cấp đại cao thủ. Quá tốt rồi, có Giang công tử ủng hộ ta, Chu gia thân phận người thừa kế hẳn là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Chu Khải chăm chú nắm lấy nắm đấm, người cả đời này có thể gặp phải đầy trời kỳ ngộ cũng không nhiều, có thể nắm chặt đã ít lại càng ít, rất may mắn. Hắn Chu Khải nắm chắc. Mà cũng nhưng vào lúc này, dưới lầu người đến. Một loạt màu đen xe con lái vào Chu gia khu biệt thự, đằng sau đi theo từng dãy thân mang hộ vệ áo đen. Mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân từ trên xe bước xuống, chúng bảo tiêu nhau nhau theo sau, mà tại chỗ ngồi phía sau xe bên trên cũng xuống một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên. Phụ thân. Chu Khải nhìn thấy trung niên nhân thời điểm đôi mắt có chút thu vào, khi thấy đi theo sau cùng thiếu niên kia thời điểm. Ánh mắt của hắn như ưng bình thường sắc bén. Một cổ cực mạnh cảm giác nguy cơ tràn vào trong lòng của hắn. Hắn là Chu gia trưởng tử, cũng là tương lai gia tộc người thừa kế, nhưng là ngay tại mấy tháng trước thời điểm, phụ thân của hắn không biết lại từ đâu bên trong chỉnh ra đến như vậy cái con riêng. Chu Vệ Quốc ở bên ngoài con riêng trọn vẹn 10 cái, Chu Khải vẫn luôn không có đem những tiểu tạp lạp mễ đó để ở trong mắt, nhưng tiểu tử này là cái thứ nhất bị đưa vào Chu gia. Thậm chí Chu Vệ Quốc còn đưa hắn quyền lực cùng cổ phần của công ty, về sau biết được. Tiểu tử này lại là phụ thân hắn cùng mối tình đầu sinh hạ con riêng. Chu Khải sợ hãi Chu Vệ Quốc sẽ đem công ty cổ phần chuyển nhượng cho người đệ đệ này của hắn, cho nên mới liều mạng nghĩ muốn lấy lòng Giang Triệt. Chu Khải, tháng sau đệ đệ ngươi qua 16 tuổi sinh nhật, ngươi cho hắn đặt mua một chút, đây là đệ đệ ngươi đi vào nhà ta cái thứ nhất sinh nhật, phải tất yếu phi thường long trọng. Chu Vệ Quốc đem Chu Khải hô xuống dưới, chỉ bên người thân hình thiếu niên gầy gò. Tốt. Chu Khải mặt đen lên mở miệng. Ánh mắt cũng rất là che lấp. Hắn là thật hận không giết được người đệ đệ này của hắn. Vì bảo trụ gia tộc tài sản, hắn thật đã hao hết tâm lực. Phụ thân, ta trước mấy ngày quen biết một người bạn Chu Khải mở miệng nói. Chu Vệ Quốc nhíu mày bằng hữu. Ngươi lại quen biết nào hồ bằng cẩu hữu? Ta nói với ngươi. Ngươi về sau ít cùng những cái kia không đứng đắn người lai vãng. Chu Khải nghe vậy nghẹn lời, đối với Giang thiếu gia tới nói. Mình sợ mới là cái kia hồ bằng cẩu hữu a. Phụ thân, không phải hồ bằng cẩu hữu, là Giang thiếu gia. Giang thiếu gia. Ngươi rồng thiếu gia cũng không được. Chờ một chút, ngươi nói là cái nào Giang thiếu gia? Đương nhiên là Hàng Châu Giang gia Giang Triệt, hắn xuất hiện ở bạn học của ta tụ hội bên trên. Chu Khải đem chuyện tiền căn hậu quả cùng Chu Vệ Quốc đơn giản tường thuật tóm lược một chút. Rất nhanh. Chu Vệ Quốc ánh mắt bên trong liền toát ra một vòng vẻ hài lòng. Có thể, vừa vặn công ty chúng ta cùng Uyên Triệt tập đoàn có một bút thật lớn đàm phán sinh ý, ngươi đi nói chuyện đi. Chu Khải nghe không còn gì để nói, hắn biết rõ. Mình cũng không phải bạn của Giang Triệt, chỉ là một cái lâm thời chó săn mà thôi. Nhân tình này nếu như dùng hết, về sau lại nghĩ tiếp xúc Giang Triệt coi như không dễ dàng như vậy. Chẳng bằng lợi dụng nhân tình này để cho mình trở thành Giang thiếu gia vĩnh cửu chó săn. Chu Vệ Quốc trầm mặt một lát, lập tức nhẹ gật đầu, "Gia tùy ngươi, Giang Triệt nhân tình này nếu như ứng dụng thỏa đáng, có thể giúp bọn ta Chu gia nâng cao một bước." Chu Khải nghe vậy đại hỉ, ánh mắt liếc nhìn mình cái kia tiện nghi đệ đệ, Chu Phàm. Ánh mắt bên trong mang theo một vòng khiêu khích. Chu Phàm cũng ngước mắt, cùng Chu Khải liếc nhau một cái, ánh mắt không hề bận tâm. Nhưng là tại đáy mắt chỗ sâu tự hồ cất giấu huyết hải thâm cừu. Kỳ quái, làm sao cùng kiếp trước có chút không giống nhau lắm. Cái này Giang Triệt lại là từ đâu mà đến? Bất quá đã không quan trọng, bất quá chỉ là phàm phu tục tử mà thôi, Chu Khải. Một thế này ta có 100 loại phương pháp ngược chết ngươi. Chu Phàm ánh mắt ảm đạm, ở kiếp trước bên trong. Hắn vừa mới bị tìm về Chu gia, sau đó liền bị hắn người ca ca này Chu Khải điên cuồng nhầm vào. Cuối cùng tìm người đem hắn ám sát, vứt xuống vách núi. Nhưng hắn phúc lớn mạng lớn, không chỉ có không chết, ngược lại xuyên qua đến khác một phương thế giới, nơi đó là một mảnh tràn ngập sát phạt cổ lão dị giới, người ở bên trong từng cái tu võ luyện thần. Mà hắn Chu Phàm thì là lấy nghịch thiên chi tư, kinh lịch 300 năm núi thay huyết hải, thành công chứng đạo võ thần chi vị, phong hào, ma thần. Ma thần Chu Phàm tục danh tại trong thế giới kia, cho dù ai nghe đều muốn run ba run. mà hắn cũng tại thử nghiệm đột phá cảnh giới cao hơn, độ thiên kiếp lại bị hảo hữu đâm lưng, nhục thân vẫn lạc, chỉ còn lại có một sợi thần hồn. Lại không nghĩ rằng vậy mà trùng sinh rồi. Linh khí khô kiệt, tuyệt linh chi địa, ba tháng cũng mới vẻn vẹn chỉ là hóa kình tu vi, mà lại Long Quốc lại còn có trấn áp võ giả tu vi linh khí. Cái này khi nào mới có thể quay về võ thần chi cảnh? Không trải qua thương đã cho ta một lần cơ hội sống lại, cái này đã nói lên. Đột phá võ thần chi đạo liền lần này trùng sinh chi bên trong ngày Chu Phàm có chút siết chặt song quyền. Chờ hắn một lần nữa đăng lâm võ thần chi vị, thế tất yếu thanh toán tất cả phản bội hắn người. Một bên khác, thiên mệnh người trong hiệp hội. Trần Hạo đã bắt đầu thao tác. Đổ bộ cái kia cái gọi là Tu La Môn sát thủ địa chỉ Internet, thế giới xếp hạng thứ 6 tổ chức sát thủ. Sau khi đi vào, vậy mà có chừng mấy trăm hào sát thủ. Hắc thiết cấp sát thủ, bán ra giá 5.000 nguyên. Thanh đồng cấp sát thủ 5 vạn nguyên. Bạch ngân cấp 80 vạn, hoàng kim sát thủ 500 vạn, bạch kim sát thủ 2.000 vạn, kim cương sát thủ 5.000 vạn, đại sư cấp sát thủ 1.5 ức. Còn có vương giả cấp sát thủ. Sát thủ chi vương. Xuất thủ giá 10 ức. Trần Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó cũng quá mắc a. Hắn Trần Hạo rất nghèo, không có tiền, chỉ có thể mời được hắc thiết cấp sát thủ. Tích, xin điền vào kẻ ám sát tin tức, hệ thống tự động xác minh nhiệm vụ độ khó tiến hành bình phán. Từ Vinh. Trần Hạo trực tiếp đem phó hội trưởng Từ Vinh tin tức cùng ảnh chụp phát đi lên. Tích. Ngay tại xác minh bên trong. Từ Vinh, Long Quốc gạo thành Nam Dương cư xá tiền nhiệm bảo an, nhưng gần 2 năm cũng đã mất liên lạc. Bình phán đẳng cấp cao hơn hắc thiết, thuộc về bạch ngân cấp, mời thanh toán 80 vạn ám sát kim, đến tiếp sau nếu như ám sát thất bại hệ thống đem tự động lựa chọn sử dụng đẳng cấp cao sát thủ tiếp tục đuổi giết, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Trần Hạo thầm mắng một tiếng, ỉa cút mẹ mày đi, 80 vạn. Đều đủ lão tử lớn bảo vệ sức khỏe một năm. Nhưng dù sao cũng là hệ thống nhiệm vụ e hạ đơn. Nhìn xem tài khoản bên trong biến mất 80 vạn, Trần Hạo một trận thịt đau, trực tiếp hô to. Từ các chủ, ta không có tiền rồi, ta phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cần đại lượng tài chính. Không thể không nói, Trần Hạo xác thực chó, dùng đến thiên mệnh người hiệp hội phát tiền đi ám sát thiên mệnh người hiệp hội người. Tích. Túc chủ thành công hố cha Từ Vinh, thu hoạch được 40.000 hố cha giá trị. Chương 357, cứu cực trà xanh gian triệt, đâm lưng tiêu thần. Nhớ kỹ có một câu như vậy, khi còn bé có được ma lực, ở nhà trên ghế salon ngủ về sau. Cũng sẽ ở trên giường tỉnh lại, nhưng là sau khi lớn lên loại này năng lực đặc thù liền biến mất. Mà Giang Triệt cũng có được một loại năng lực đặc thù, rõ ràng là tại Du Uyển Nhi dịp mộng giao mấy người trên giường lớn chìm vào giấc ngủ, nhưng là ngày thứ hai nhưng từ Cố Lăng Phỉ trên giường tỉnh lại. Giang Triệt tìm người có chút mau bệnh, thích mộng du, mà lại là chơi xuân. Tiểu Triệt, ngươi ép đến đầu ta phát y Cố Lăng Phỉ đưa tay đem Giang Triệt đầu từ trong lồng ngực của mình đẩy ra. Nàng lên luôn luôn rất sớm. Lại ngủ một hồi mà. Giang Triệt ôm Cố Lăng Phỉ vòng eo, buồn ngủ mông lung. Nói như vậy, tấn thăng tông sư võ giả về sau, liền có thể thông qua ngồi xuống tu luyện thay thế giấc ngủ. Nhưng là Giang Triệt lại không giống, giấc ngủ chất lượng kéo căng. Thậm chí liền ngay cả Trần Ngưng Sương cái này mất ăn mất ngủ tiểu thiên tài, bây giờ cũng triệt để từ bỏ nội quyển, bắt đầu hưởng thụ lên nằm liền có thể mạnh lên đẹp cuộc sống tốt. Ai, Cố Lăng Phỉ thở dài một hơi. Sáng hôm nay sợ là lại không thể đi công ty. Gần nhất công ty ban giám đốc bên trong đối với mình lời oán giận rất nặng, bởi vì nàng thân là công ty CEO, đã liên tục hơn nửa tháng buổi sáng không đi công ty. Cái này rất giống. Cổ đại hoàng đế không vào triều, thần tử khẳng định sẽ có lời oán giận. Nhưng không có cách nào a, trong nhà có cái tiểu tổ tông muốn hầu hạ. Cố Lăng Phỉ cúi đầu, nhìn thoáng qua trong ngực Giang Triệt, khóe miệng hất lên. Ngươi tên tiểu hỗn đảng này, mang về nhà nhiều như vậy nữ hài tử, còn hết lần này tới lần khác bắt ngươi không có cách nào. Đối với Cố Lăng Phỉ tới nói, Giang Triệt với hắn mà nói liền cùng em kết nghĩa, nàng đối Giang Triệt yêu càng giống là một loại yêu chiều, mà không phải tình yêu. Nữ nhân đưa tay, nhéo nhéo Giang Triệt mặt, nàng muốn xem một chút Giang Triệt cái thằng này da mặt đến cùng dày bao nhiêu. Phỉ phỉ tỷ, mặt của ta chơi vui không? Giang Triệt mở mắt ra, một mặt im lặng. Mọi người đều biết, tại tiểu học bên trong, sáng sớm bình thường đều sẽ kéo cờ. Buổi chiều, Giang Triệt lái xe đem Cố Lăng Phỉ đưa đi công ty, tiện đường lại đi một chuyến Kỷ Thị tập đoàn. Dù sao Kỷ Ninh Tuyết hắn đã coi trọng, khẳng định như vậy phải thừa dịp lấy lần trước hôn nhiệt lượng thừa còn không có tán đi thời điểm, tiếp tục công lược nàng. Dạng này mới có kỳ hiệu. Ngài tìm Kỷ Tổng. Vân vân. Ngài là Giang thiếu gia. Sân khấu tiếp khách tiểu tỷ tỷ lúc đầu muốn một nói từ chối. Dù sao Kỷ Tổng cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng Giang thiếu gia bây giờ đã tại Hàng Châu đều có tiếng. Ngài chờ một chút, ta cái này cùng Kỷ Tổng liên lạc một chút. Gọi một cú điện thoại về sau, vẻn vẹn đi qua hơn một phút đồng hồ, tổng giám đốc thang máy liền mở ra. Một bóng người xinh đẹp đi ra. Kỷ Ninh Tuyết cùng Cố Lăng Phỉ không giống. Cố Lăng Phỉ trong công ty bình thường đều là xuyên OL chế phục hay là kiểu nữ Âu phục, nhưng là Kỷ Ninh Tuyết xuyên thì là tương đối buông lỏng giản lược trang phục bình thường. Màu trắng áo khoác phối hợp màu vàng nhạt quần dài, mang theo tơ bạc kính mắt, quần dài đem nó chân hình sấn lộ vẻ cực kỳ thon dài. Kỷ Ninh Tuyết chân là Giang Triệt gặp qua nhất dài, mà lại Kỷ Ninh Tuyết thân cao cũng là Giang Triệt gặp qua cao gầy nhất, ước chừng 1m78. Sao ngươi lại tới đây? Kỷ Ninh Tuyết đem Giang Triệt mang lên trên lầu. Ninh Ninh tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Ngươi lần trước thế nhưng là cướp đi nụ hôn đầu của ta. Ngươi phải phụ trách ta. Giang Triệt chủ đánh một cái không muốn mặt. Ngươi. Không đề cập tới nụ hôn đầu tiên còn tốt, nhấc lên nụ hôn đầu tiên. Kỷ Ninh Tuyết liền giận không chỗ phát tiết. Nàng vốn cho rằng Giang Triệt là cái ngây thơ nhỏ thiếu nam, kết quả về sau tùy tiện ra một cái. Gia hỏa này nữ nhân bên cạnh nhiều đều đếm không hết. Lưới truyền Giang Triệt nữ nhân bên cạnh nhiều đến có thể tạo thành một cái tăng cường sắp xếp. Nữ nhiều người như vậy, làm sao có thể còn có nụ hôn đầu tiên? Nàng bệnh thiếu máu a. Hừ. Tuổi còn trẻ giống như này cặn bã, còn muốn ta đối với ngươi phụ trách. Hẳn là ngươi đối ta phụ trách mới đúng chứ? Giang Triệt lại mặt mũi tràn đầy chăm chú e Ninh Ninh tỷ, vậy cũng được, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Kỷ Ninh Tuyết Triệt để tê. Cái này tiểu thí hài làm sao như thế không muốn mặt? Ai? Ai muốn ngươi phụ trách? Ngươi cái tiểu thí hài. Ninh Ninh tỷ, ngươi nên biết a. Ta không nhỏ. Càng không phải là tiểu thí hài, Giang Triệt thậm chí còn kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi nhanh đi về đi. Đừng chậm trễ ta đi làm, ta buổi chiều còn có hội nghị muốn mở đâu. Kỷ Ninh Tuyết tâm hoảng loạn. Ninh Ninh tỷ, ta. Ta chính là muốn hẹn ngươi ra đi chơi một chút mà thôi, đã ngươi không đồng ý, quên đi a. Tỷ tỷ, ngươi là không là. Là. Không phải rất đáng ghét ta à? Giang Triệt một giây trà vị liền đi lên. Trong giọng nói xen lẫn ba phần thất vọng, hai điểm tiếc nuối còn có năm phần tự ti. Lập tức, Kỷ Ninh Tuyết liền hoảng loạn. Không có. Không có, ta không có chán ghét ngươi. Nhan Trị tức chính nghĩa, Giang Triệt quá hiểu như thế nào công lược Kỷ Ninh Tuyết loại này nữ tổng tài. 80% đại tỷ tỷ đều thích tiểu đệ đệ loại hình thiếu niên, tựa như rất nhiều mảnh nam đều thích tiểu lô ly đồng dạng. Vậy tỷ tỷ ngươi có thể theo ta ra ngoài hẹn hò sao? Kỷ Ninh Tuyết rất im lặng. Thế nhưng là buổi chiều ta còn có sẽ muốn mở đâu. Giang Triệt ngồi ở Kỷ Ninh Tuyết văn phòng trên ghế salon, một tay chống đỡ cái cằm, nghe vậy ta liền đợi buổi tối. Kỷ Ninh Tuyết im lặng, ban đêm hẹn sẽ. Vạn nhất mình đêm không về ngủ, chẳng phải là rất không tuân thủ phụ đạo. Giang Triệt đệ đệ, ngươi cũng là biết đến, ta là có gia thất người. Ai? Giang Triệt nhẹ gật đầu, thõng xuống đầu, nhìn có chút uể oải. Oscar tới đều muốn cho hắn ban phát một tòa nhỏ tin người. Giang Triệt bộ dáng này trong nháy mắt liền hòa tan Kỷ Ninh Tuyết tâm, tốt a, một hồi ta đêm buổi chiều sẽ sớm đến giữa trưa. Buổi chiều cùng ngươi ra ngoài. Nghe được Kỷ Ninh Tuyết sau khi thỏa hiệp, Giang Triệt khóe miệng có chút câu lên. Có thể dạng này. Ninh Ninh tỷ lão công ngươi sẽ không tức giận a? Nhớ tới thường thường không có gì lạ tiêu thần, vô luận là dài vẫn là gia thế hay là năng lực cá nhân, hắn cùng Giang Triệt so sánh đều kém xa tích tắp. Cùng Giang Triệt chung đụng thời điểm, nàng buồn tẻ thật lâu nội tâm có thể có được một tia an ủi. So sánh dưới, tiêu thần liền nhàm chán quá nhiều. Cả ngày liền biết liếm nàng. Thân là cao lãnh nữ tổng giám đốc, bên người nàng xưa nay không khuyết thiếu liếm chó, ngươi càng liếm nàng. Nàng ngược lại càng phiền ngươi. Hoặc là ngươi phi thường cường thế, so nữ tổng giám đốc thế mạnh hơn vô số lần, để nàng hoàn toàn thần phục, vận dụng các loại năng lực cưỡng ép bức bách nàng đi vào khuôn khổ. Hoặc là tựa như Giang Triệt như vậy, hóa thân tri tâm đệ đệ, mở miệng một tiếng ninh ninh tỷ, sau đó nhẹ nhõm bắt được đại tỷ tỷ Phương Tâm. Đừng đề cập tên phế vật kia. Ngươi trong phòng làm việc chờ lấy, ta một hồi giữa trưa mở xong sẽ, lúc chiều lại đi ra chơi. Kỷ Ninh Tuyết nói xong liền trực tiếp cho ban giám đốc người gọi điện thoại. Tiểu Lý, 2 giờ chiều hội nghị nâng lên 12 giờ trưa, thông tri tất cả cao quản lập tức họp. Đối diện người rõ ràng có chút bối rối, nghe Kỷ Tổng, tất cả mọi người đang dùng cơm à. Ta không phải cũng đang ăn sao? Buổi chiều ta còn có sự tình khác, lập tức thông tri mọi người họp. Sau khi nói xong, Kỷ Ninh Tuyết liền cúp điện thoại. Ở trước mặt người ngoài, Kỷ Ninh Tuyết cái này băng sơn nữ tổng giám đốc cường thế rối tinh rối mù. Chương 358, cứu cực tóc xanh rùa tiêu thần. Giang Triệt là thật là lão trà xanh, đem Kỷ Ninh Tuyết lừa gạt tước vũ khí đầu hàng. Đương nhiên đi, loại này tán gái kỹ thuật có một cái trọng yếu nhất tiền đề, đó chính là ngươi nhất định phải đầy đủ soái tài đi, nếu không đó chính là cho không. Ngươi ở chỗ này không muốn đi động, ta đi trước triển khai cuộc họp, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị người khác phát hiện, trong công ty nhân viên đều biết ta đã kết hôn rồi. Kỷ Ninh Tuyết vẻ mặt thành thật mở miệng. Mặc dù trong công ty nhân viên đều phi thường xem thường Tiêu Thần, ngày bình thường Tiêu Thần đi vào công ty thường thường đều là ăn bế môn canh, nhưng dù sao Tiêu Thần vẫn là mình trên danh nghĩa trượng phu. Mình có gia thất còn cùng nam nhân khác mập mờ không rõ, cái này bị người thấy được rất khó giải thích rõ ràng địa. Không có vấn đề, Ninh Ninh tỷ ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không tùy tiện đi lại. Vậy là được thì Kỷ Ninh Tuyết nói xong liền rời đi văn phòng. Kỷ Ninh Tuyết chân trước vừa đi, Giang Triệt liền đứng dậy duỗi lưng một cái này trà xanh đệ đệ nhân vật làm thật đúng là rất tốn sức, thật không rõ những cái kia trà xanh các cô nương là thế nào một mực duy trì loại người này thiết. Giang Triệt tự mình nhã rảnh nói. Tiêu thần A, đã ngươi cái này Long Vương chiến thần muốn chơi thuần yêu, vậy cũng đừng trách ta hoành thò một chân vào. Mặc dù cùng Kỷ Ninh Tuyết thời gian chung đụng chung vào một chỗ không đủ 4 giờ, nhưng là Giang Triệt đã thấy rõ ràng cái này cái tính tình của nữ nhân, tuyệt đối không phải an phận thủ thường chủ. Nếu như Tiêu thần không có Long Vương chiến thần cái này một tầng thân phận, thật sự một cái bình thường điểu ti, cho dù không có Giang Triệt xuất hiện. Hắn tương lai đỉnh đầu tất nhiên cũng sẽ là một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Dù sao đều là đội nón xanh, không bằng ta cho ngươi mang nón xanh, Long Vương đại nhân ngài thấy thế nào? Giang Triệt kiệt kiệt kiệt bật cười. Đột nhiên, hắn tự hồ phát hiện cái gì, đi thẳng tới ban công trước, cúi người nhìn xuống dưới, vừa hay nhìn thấy một cái dẫn theo giữ ấm thùng cưỡi tiểu điện lư nam nhân. Không phải Tiêu thần lại là người phương nào? Chật chật chật, nhắc Tào Tháo liền đến A. Giang Triệt tiếu dung dần dần thâm thúy. Các ngươi để cho ta đi lên, ta cho Ninh Ninh hầm ô gà súp nhân sâm, Ninh Ninh giữa trưa còn muốn ăn cơm đâu. Tiêu thần hoàn toàn như trước đây bị đại môn bảo an ngăn lại. Ngươi đi ra đi, chúng ta Kỷ Tổng không trong công ty, bảo an đương nhiên nhận biết Tiêu thần tên phế vật này người ở rễ. Mặc dù mọi người đều rất xem thường Tiêu thần, nhưng dù sao hắn là Kỷ Tổng trên danh nghĩa trượng phu, vẫn là không thể trực tiếp vạch mặt. Không có khả năng A, ta đều nhìn thấy Ninh Ninh xe. Tiêu thần không buông tha. Nhưng là bảo an lại mang tính lựa chọn giữ vững trầm mặc. Ai? Bảo an đại ca, hút điếu thuốc, Ninh Ninh gần nhất đang giận ta, ngươi liền thả ta đi vào thôi. Tiêu thần liếm láp mặt đưa tới, mở ra một hộp thuốc lá Trung Hoa, rút ra tầng ngoài cùng một cây đưa tới, đường đường Long Vương Tu La chiến thần, nửa bước đại tông sư cấp tu vi, vậy mà lại cho một cái nhìn đại môn dân thuốc lá. Tiêu thần tuyệt đối là bài diện nhất kéo hông nửa bước đại tông sư cường giả. Bảo an nhận lấy điếu thuốc, hút một hơi vì vậy cũng không được, nhưng là ta có thể giúp ngươi đem hộp đồ ăn mang vào. Ngươi xem coi thế nào. Tiêu thần sắc mặt vui mừng, y vậy được, phiền phức giúp ta đưa đi vào đi. Tốt. Tiêu thần ngồi ở công ty cao ốc cái khác trong tiểu lương đình, ngồi đợi Kỷ Ninh Tuyết tan tầm. Đối với bây giờ đã chán ghét chém chém giết giết, chỉ muốn quy ẩn điền viên Tiêu thần tới nói, vợ của hắn chính là hết thảy, chính là trời. Có thể khiến Tiêu thần không có nghĩ tới là, hắn tỉ mỉ chế tác 3 món ăn một món canh quanh đi cuộn lại. Vậy mà đi tới Giang Triệt trước mặt. Dù sao loại vật này khẳng định phải đưa đến Kỷ Ninh Tuyết văn phòng. Ngạch. Giang thiếu gia. Ngài làm sao tại Kỷ Tổng trong văn phòng? Thư ký Tiểu Lý một mặt chấn kinh, thậm chí đều che lên miệng. Lúc này Giang Triệt thân trên chỉ mặc một bộ đơn bạc quần áo trong, hơn nữa còn liếc về Giang Triệt trên cổ vết đỏ, trong nháy mắt. Thư ký Tiểu Lý liền nghĩ đến nào đó loại khả năng, cả người cảm xúc đều kích động. À, à. Chẳng lẽ lại Giang thiếu gia cùng Kỷ luôn có một chân? Khẳng định là Kỷ tổng trâu già gặm cỏ non, phi phi phi. Kỷ tổng ưu tú như vậy mới không phải lão ngu a, hẳn là. Nhỏ trâu cái ăn cỏ non hắc hắc. Kỷ tổng xem như khai khiếu a, trong nhà tên phế vật kia người ở rễ làm sao có thể so ra mà vượt Giang thiếu gia. Thư ký Tiểu Lý là Kỷ Ninh Tuyết fan cuồng, ngày thường liền thích xào một chút ngành giải trí CP phấn, mà lại cực kỳ chủ yếu nhất chính là miệng của nàng phi thường nát, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều nhất 3 ngày toàn bộ công ty liền sẽ biết Giang Triệt cùng Kỷ Ninh Tuyết sự tình. Ồ, tỷ tỷ trong tay ngươi đồ vật là cái gì? Giang Triệt chỉ Tiểu Lý trong tay hộp giữ ấm. Tiểu Lý trong nháy mắt cấp trên. À, à. Giang thiếu gia vậy mà gọi ta là tỷ tỷ. Tốt có lễ phép ta, thật không hổ là đại gia tộc bồi dưỡng ra được quý công tử. Khụ khụ. Đây là y Tiểu Lý nhất thời nghẹn lời, nàng cũng không muốn nói cái này hộp cơm là Kỷ tổng trưởng phu Tiêu Thần đưa tới. Đây là Kỷ tổng cho ngài làm cơm trưa, nàng sợ ngài giữa trưa đói bụng. Có thể làm Kỷ Ninh Tuyết thư ký ân tình thương tự nhiên kéo căng. Giang Triệt câu cười, cái này nhỏ thư ký thật biết giải quyết mà. Thay ta tạ ơn Ninh Ninh tỷ. Nhìn xem hộp cơm bên trong 3 món ăn một món canh, Giang Triệt khóe miệng lộ ra một vòng như có như không tiếu dung. Hắn lúc đầu định dùng Tiêu Thần đưa tới hộp cơm sung làm tự mình làm, đưa cho Kỷ Ninh Tuyết, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Kỷ Ninh Tuyết mỗi ngày ăn Tiêu Thần làm cơm, không có khả năng nếm không ra. Giang Triệt cầm lấy đũa, kẹp một khối thịt gà để vào miệng bên trong. Lập tức lộ ra khinh miệt tiếu dung. Liền tay nghề này còn cho nữ tổng giám đốc nấu cơm. Mặc dù Tiêu Thần tay nghề xác thực rất không tệ, có chừng nhân loại đặc biệt trù cấp bậc trù nghệ trình độ, nhưng lại căn bản là không có cách cùng Giang Triệt thần cấp trù nghệ đánh đồng. Xem ra trù thần kỹ năng lại muốn phát huy tạo nên tác dụng ở Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng. Không có bất kỳ cái gì cô nương có thể cự tuyệt Giang Triệt thần cấp trù nghệ. Thậm chí liền ngay cả Du Uyển Nhi loại này thư tiểu quỷ đều không chống đỡ được thức ăn ngon dụ hoặc, huống chi là Kỷ Ninh Tuyết đâu. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, Kỷ Ninh Tuyết liền vội vàng mở xong hội nghị. Bình thường tiếp cận 2 giờ hội nghị trực tiếp bị nàng rút ngắn đến 40 phút. Kỷ Ninh Tuyết mặc dù ngoài miệng một mực rất không muốn thừa nhận, nhưng kỳ thật nội tâm đã dấy lên một tia ngọn lửa. Thân vì một nữ nhân, mà lại là cực kỳ nữ nhân ưu tú, sống 27 năm đều không có nói qua yêu đương, càng không có cùng khác phái hẹn lát nữa. Nhưng là bây giờ lại muốn cùng một cái mới quen không có mấy ngày tiểu đệ đệ đi hẹn hò, loại này khẩn trương cảm giác cùng kích thích cảm giác làm nàng chờ mong vô cùng. Mặc dù cùng Tiêu Thần kết hôn 3 năm, nhưng là tên kia lại ngay cả một đóa hoa đô không có đưa cho nàng, bởi vì Tiêu Thần tồn tại. Nàng bị người âm thầm chế nhạo bao nhiêu lần. Người so với người, tức chết người có thể không phải chỉ là nói suông. Được rồi, tan họp. Kỷ Ninh Tuyết sau khi nói xong liền quay người rời đi, chỉ để lại trong phòng họp mộng bức đám người. Lúc này, thư ký Tiểu Lý đi tới, nhìn về phía Kỷ Ninh Tuyết ánh mắt bên trong mang theo một vòng bát quái chi ý. Kỷ tổng, Giang thiếu gia đã ở văn phòng đợi ngài đã lâu. Về phần Tiêu Thần, nàng cho dù biết cũng sẽ không nói với Kỷ Ninh Tuyết, dù sao chỉ là một cái phế vật mà thôi. Kỷ Ninh Tuyết liếc một cái Tiểu Lý, e Tiểu Lý, sự tình hôm nay ngươi tất cả đều cho ta quên, nghe được không? Ta biết ngươi miệng là lớn loa, ngươi dám nói ra ta tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Tiểu Lý thè lưỡi, e Ninh Ninh tỷ, ta cảm thấy Giang công tử cũng rất không tệ. Ngươi có thể nếm thử cùng tiếp xúc với hắn một chút. Kỷ Ninh Tuyết nghe vậy sắc mặt phím hồng, trừng mắt liếc Tiểu Lý, sau đó liền dẫn theo bao bước nhanh đi ra. Chương 359, Kỷ Ninh Tuyết, ta sẽ không dễ dàng đánh vỡ điểm mấu chốt của mình. Ngươi muốn đi nơi nào hẹn hò? Kỷ Ninh Tuyết hai tay lưng ở sau lưng, cả người nhìn rất là khẩn trương. Ninh Ninh tỷ, vừa rồi ngươi tại lúc họp ta đã làm tốt kỹ càng công lược. Chúng ta trước tiên có thể đi. Giang Triệt bắt đầu phổ cập lên, nhìn giống như chuẩn bị rất lâu. Nhưng kỳ thật, hẹn hò không phải liền là đi cái kia mấy nơi sao? Sân chơi, rạp chiếu phim còn có shopping. Về phần một chút càng thêm happy Giang Triệt cũng chơi qua, Trước đó mang qua Du Uyển Nhi dịp mộng giao mấy nữ hài bao qua một cái chuồng ngựa đi cưỡi ngựa, còn có trượt tuyết nhảy dù loại hình. Nhưng những thứ này đều phi thường khảo nghiệm động tác kỹ xảo, không cẩn thận vậy coi như căng đoạn người vong. Hiện tại Giang Triệt cùng Kỷ Ninh Tuyết quan hệ rõ ràng còn không có tiến triển đến loại trình độ kia. Kỷ Ninh Tuyết nhìn thấy Giang Triệt bộ dáng này, phủ bụi thật lâu tâm lần nữa phát sinh dao động. Giang Triệt tựa hồ thật rất thích nàng, mà lại hắn thích cùng Tiêu Thần cái chủng loại kia thích hoàn toàn khác biệt. Bị Giang Triệt thích, nàng cũng không ghét, nhưng là Tiêu Thần cả ngày vây quanh ở bên người nàng, tựa như một đầu làm cho người chán ghét chó xù đồng dạng. Vậy được rồi, ta là lần đầu hẹn hò, tất cả nghe theo ngươi. Giang Triệt mở chính là Kỷ Ninh Tuyết xe, một đài có giá trị không nhỏ Bentley. Làm Bentley lái ra công ty thời điểm, một mực ngồi tại trong lương đình các loại Kỷ Ninh Tuyết tan tầm Tiêu Thần trong nháy mắt đứng lên. Ninh Ninh tan việc. Ninh Ninh, Ninh Ninh ta ở chỗ này. Tiêu Thần thần sắc kích động giơ tay lên chào hỏi bắt đầu. Ninh Ninh tỷ, muốn hay không dừng xe? Chỗ ngồi kế tài xế bên trên Kỷ Ninh Tuyết khi nhìn đến Tiêu Thần trong nháy mắt trong lòng rất hoảng. Dù sao mình là cổng Tiêu Thần ra ngoài cùng nam nhân khác ước hẹn, bây giờ lại bị Tiêu Thần thiếp mặt đụng phải, khẳng định sẽ phi thường chột dạ. Không cần để ý hắn, trực tiếp đi. Được rồi. Giang Triệt trực tiếp một cước đạp cần ga tận cùng. Nhìn thấy Bentley nghênh ngang rời đi về sau, Tiêu Thần hoảng hốt. Ninh Ninh, Ninh Ninh là ta à? Tiêu Thần không hổ là nửa bước đại tông sư siêu cấp võ giả, hai cái đùi vung lên đến trực tiếp bảo tố đến 70 bước, bung tới đều muốn chảy nước mắt. Nhưng rất đáng tiếc, Giang Triệt một cước đạp cần ga tận cùng, phun ra Tiêu Thần một mặt đuôi khói. Không ngờ Tiêu Thần mắt thấy đuổi không kịp ô tô, cả người trong lòng bối rối vô cùng, tại vừa rồi hắn vận dụng năng lực cảm giác của mình. Mơ hồ cảm giác được Kỷ Ninh Tuyết trong xe tự hồ còn ngồi một cái nam nhân khác. Nếu như chỉ là Kỷ Ninh Tuyết một người đối với hắn làm như không thấy, hắn chắc chắn sẽ không điên cuồng như vậy. Nhưng là nếu như trên xe còn có một cái nam nhân, cái này để hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Hô! Ninh Ninh khẳng định là ra ngoài nói chuyện hợp tác, trong xe có cái nam nhân cũng rất bình thường, khẳng định là ta quá lo lắng. Tiêu Thần bắt đầu thôi miên lên chính mình. Nhưng hắn y nhiên rất hoảng, cả người có loại đứng ngồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.